Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3249, chương 3228. Thiên huyễn pho tượng, không huyên không thấy, nàng tiến vào chuyện tống thông đạo, cũng mang ý nghĩa, ám vô liệt toàn lực xuất thủ, cũng không có thể đem nàng lưu lại, đạt được kết quả như vậy. Ám dụ bọn người một trận mắt trợn tròn, có chút không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Bọn hắn nhiều người như vậy vây công dưới, lại để Mạc Thanh Vân hai người chạy trốn. Cái này hiển lộ rõ ràng ra bọn hắn thất bại. Ám Đào, cái này đều tại ngươi. Cùng Mạc Thanh Vân tiến hành hợp tác, việc này sao có thể quái ta? Hai người các ngươi không phải cũng muốn cùng hắn hợp tác? Cái này đều do ám dụ, không có sớm một chút tiếp nhận đề nghị của chúng ta. Hừ, nếu không phải hai người các ngươi đến, ta sớm đã đem hắn cầm xuống. Mấy người một trận tranh luận không ngớt, so với ám dụ mấy người phẫn nộ, ám vô liệt mấy người ngược lại là rất lạnh nhạt. Đối với bọn hắn tới nói, để Mạc Thanh Vân hai người chạy, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Dù sao, ám dụ ba người không có mò được chỗ tốt, đối bọn hắn cũng là một chuyện tốt. Nếu không, ám dụ ba người mò được chỗ tốt, thực lực đại trướng, đối bọn hắn uy hiếp tự lớn. Các vị, tiếp xuống làm sao bây giờ? Chẳng lẽ một mực canh giữ ở cái này? Mọi người trầm mặc một lát. Ám Hải U chớp chớp đôi mắt đẹp, nhìn về phía trước mắt bốn người. Nghe được Ám Hải U tra hỏi, Ám Vô Liệt nhìn một chút chuyện tống thông đạo, nói, hai người này tiến vào chuyện tống thông đạo, tiếp xuống sinh tử chưa biết, vì bọn hắn lãng phí thời gian không đáng giá. Cái kia gọi ám thần ra hỏa, đạt được quỷ môn thần tôn truyền thừa, hắn mới là của ta chân chính mục tiêu. Ám Vô Liệt lời nói xong, hắn liền là thân ảnh khẽ động, trước tiên mang theo thủ hạ rời đi. Nhìn xem dứt khoát Ám Vô Liệt, Ám Hải U đôi mi thanh tú nhíu chặt, ánh mắt nhìn về phía ám dụ mấy người. Ám Hải U do dự một lát, cũng mang theo nhân mã rời đi. Chắc hẳn dưới cái nhìn của nàng, vì Mạc Thanh Vân hai người lãng phí thời gian, không phải một cái sáng suốt quyết định. Càng mấu chốt, theo ám dụ ba người biểu hiện xem, tựa hồ muốn tự thủ tại chuyện tống thông đạo bên ngoài. Cứ như vậy, nàng cho dù là lưu lại, phía sau ích lợi cũng không lớn. Nhìn thấy Ám Vô Liệt hai người rời đi, ám dụ sắc mặt đen chìm, nhìn về phía Ám Đào hai người âm thanh lạnh lùng nói, hai người các ngươi còn để lại tới làm cái gì? Còn không mang theo nhân mã rời đi. Giờ khắc này, ám dụ trong lòng rất phẫn nộ. Có thể trở ngại hai người thực lực, hắn cũng có một chút không thể làm gì. Nghe được ám dụ lời nói, Ám Thuân do dự một lát, nói, dùng tiểu tử kia thủ đoạn, muốn theo trong tay hắn mò được chỗ tốt, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, vẫn là tuyển cái khác một cái con mồi. Ám Vân dứt lời dưới, hắn cũng mang theo thủ hạ của mình, theo chuyện tống thông đạo trước rời đi. Gặp Ám Thuân rời đi, ám dụ tự nhìn về phía Ám Đào, chờ đợi lấy quyết định của hắn. Hừ, cảm ứng được ám dụ ánh mắt, Ám Đào hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tại nguyên chỗ bàn ngồi xuống. Chợt, Ám Đào liền bắt đầu tu luyện, khôi phục trước đó bị thương thế. Hiển nhiên, hắn cũng không tính rời đi, quyết định cùng ám dụ rông dài, Ám Đào lựa chọn lưu lại. Ám dụ mặc dù có chút không vui, nhưng cũng không có cưỡng ép oanh hắn rời đi. Ám Đào bọn người mặc dù bị thương, nhưng chiến lực hao tổn cũng không lớn. Hắn muốn đuổi đi Ám Đào bọn người, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Chợt, ám dụ cùng Ám Đào hai phe nhân mã, tự ngồi chờ tại chuyện tống thông đạo bên ngoài. Chuyện tống thông đạo bên trong, Không Huyên tiến vào chuyện tống thông đạo, nàng tựu căng thẳng gương mặt xinh đẹp, cẩn thận hướng phía thông đạo phía trước đi đến. Mới nàng tiến vào chuyện tống thông đạo, phát hiện Mạc Thanh Vân không có đuổi theo, nàng liền rời đi lui ra. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân mặc dù vẫn không có đi theo, nhưng nàng cảm giác Mạc Thanh Vân hẳn là vào đây. Bởi vậy nàng quyết định xâm nhập truyện tống thông đạo tìm kiếm một phen, nhìn xem bên trong có cái gì tình huống. Theo xâm nhập thông đạo nội bộ, Không Huyên tự cảm giác được rõ ràng một loại thân thiết, cảm giác quen thuộc truyền đến. Bởi vậy đó có thể thấy được cái lối đi này liên tiếp địa phương hẳn là cùng Không Huyền Thiên Thánh tộc có quan hệ. Chuyện tống thông đạo không phải rất dài, Không Huyền đi không bao xa, nàng đã đến cuối lối đi. Theo trong thông đạo ra, nàng đi vào một cái tiểu thế giới, nhìn thấy một mảnh điểu ngữ hoa hương thế giới. Nơi này cùng quỷ môn thần tôn di tích bày biện ra một loại cực đoan tương phản. Quỷ môn thần tôn bên trong di tích âm trầm, băng lãnh cùng ám hắc, nơi này lại là một bộ thế ngoại đào nguyên. Giờ phút này, tại Không Huyên dò xét bốn mùa, một thân ảnh ở bên cạnh hắn thoáng hiện, cảm ứng được động tĩnh bên cạnh, Không Huyên gương mặt xinh đẹp run lên, lập tức làm ra cảnh giác hình dạng. Bất quá, làm nàng thấy rõ là Mạc Thanh Vân, rất nhanh liền trở nên buông lỏng. Tại Không Huyên trong lòng buông lỏng lúc, nàng một đôi trong đôi mắt đẹp cũng hiện ra một chút kinh hãi. Mạc Thanh Vân thật cùng theo vào. Đối tại trên Không Huyên kinh ngạc, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, ánh mắt đối bốn liếc nhìn. Tiểu thế giới này không gian không lớn, Mạc Thanh Vân một chút liền có thể xem khắp nơi. Nơi này không có người đến qua, hẳn là sẽ có một ít bảo vật lưu lại. Đem trong tiểu thế giới xem khắp nơi, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, chuẩn bị đem nơi này tìm kiếm một phen. Theo xâm nhập tiểu thế giới này, Mạc Thanh Vân hai người tới một mảnh vườn trồng trọt trước. Nhìn thấy các loại chân quý thần dược, linh thảo, những dược thảo này năm, trên cơ bản đều là vạn ước năm. Lần này chúng ta kiếm lợi lớn, nhìn xem tiệm thuốc bên trong dược thảo. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh hãi, trong lòng dâng lên một cỗ kinh hỉ. Chợt, Mạc Thanh Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp động thủ chuyển di tiệm thuốc. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Không Huyên cũng không có nhiều lời, yên lặng ở một bên nhìn xem. Chỉ chốc lát, tại Không Huyên nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân liền đem dược viên dọn đi rồi. Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, tiếp tục hướng phía trước mặt đi qua. Dược viên hậu phương là một đầu dòng sông to lớn, nước hồ thanh tịnh, bên trong du động rất nhiều ngư. Những này ngư khí tức đều không yếu, trên cơ bản là thiên tướng cảnh trình độ, một chút cường đại đạt tới thiên thần cảnh trình độ. Dòng sông thượng du là một cái cự đại thác nước, như là cửu thiên bên trên rủ xuống màn bạc. Tại kia phổ thông cách đó không xa, kiến tạo một tòa cự đại phủ đệ, bên trong đình vũ lầu các, lịch sự tao nhã lại tĩnh nghi. Nơi đó hẳn là Thiên Huyễn thần tôn nơi ở. Bàn giao Không Huyên một câu, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh khẽ động, hướng phía phủ đệ bay đi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân hai người tới trước phủ đệ mặt, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá phủ đệ. Tòa phủ đệ này bên ngoài bố trí một chút trận pháp, trận pháp phẩm cấp cũng không cao, xem ra cũng không phải là dùng để phòng ngự, chỉ là tượng trưng ngăn cách một vài thứ. Tại phủ đệ bên ngoài nhìn xuống, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, trực tiếp nhấc chân đi vào trong đó. Phủ đệ trận pháp chỉ là hơi ngăn cản thoáng cái, liền để Mạc Thanh Vân sâu vào, xuyên qua trận pháp tiến vào bên trong phủ. Mạc Thanh Vân nhìn thấy một tòa cự đại pho tượng, đây là một cái dung nhan tuyệt mỹ nữ tử. Chỉ là làm Mạc Thanh Vân thấy rõ nữ tử dung mạo, cả người hắn ngốc trệ. Nữ tử này dung mạo vậy mà cùng Thiên Linh Lung giống nhau như đúc. Linh Lung thấy rõ pho tượng dung nhan, không riêng Mạc Thanh Vân chấn kinh, Không Huyên cũng là kinh hô một tiếng.